Chương 3281, gia chủ Hoàng gia không phải Hoàng Thắng An. Nghe được Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện kinh hô, đám người kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là Hoàng gia cái kia tân tấn thủ tịch thái thượng trưởng lão Hoàng Tiểu Long. Trần Phi Lượng ngoài ý muốn, gia chủ Hoàng gia không phải Hoàng Thắng An. Làm sao Hoàng Thắng An ngược lại đối với Hoàng Tiểu Long này cung kính như thế? Đông đảo cao thủ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Hoàng Thắng An dáng vẻ cung kính, thật sự là, Tôn Diệu, Tôn Thành cũng là hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì, không chỉ có Mộ Dung Trừng, Tôn Diệu, Đàm Kiện bọn người, ngay cả Hoàng Minh bản nhân cũng là thật to ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Lăng Không đi tới cùng năm đó cơ hồ không có quá nhiều biến hóa Hoàng Tiểu Long, ngây ngốc một chút, tiếp theo hai mắt hàng mang bạo phát, ngươi tên nghiệp chướng này, nguyên lai là ngươi. Ngươi giết hại hoàng gia mấy trăm gia tộc đệ tử, liên cùng Hoàng Thắng An cướp gia chủ hoàng gia vị trí, còn không mau hướng bản tổ quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long nghe Hoàng Minh mới mở miệng liền gọi mình nghiệt chướng đồ vật, sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay chính là một chỉ. Hoàng Minh gặp Hoàng Tiểu Long nghiệt chướng này đồ vật không chỉ có không quỳ xuống, ngược lại hướng mình xuất thủ, không khỏi sát ý đại thịnh, kêu to, ta hiện tại liền chém giết ngươi đồ vật đại nghịch bất đạo này, chân nguyên toàn thân toàn lực thôi động. Trong tay xuất hiện một thanh cự đao, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà tới. Hoàng Minh cực ít ở trước mặt mọi người thi triển qua đao pháp, cho nên không có mấy người biết Hoàng Minh kinh người đao pháp tạo nghệ. Hoàng Minh chính là cùng đao ma phiền diệt đông luận bàn đao pháp, cho nên hai người mới kết bạn, sau đó kết làm huynh đệ khác họ. Tại Hoàng Minh chân nguyên toàn thân thôi động dưới, cự đao bắn ra một đạo trăm trượng đao mang, vượt ngang không trung, đao khí kinh người. Cho dù là Mộ Dung Trừng cái này Mộ Dung thế gia lão tổ đều là sợ hãi sao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chỉ lực cùng trăm trượng đao mang kia đụng đánh vào cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long chỉ lực trong nháy mắt liền đánh tan trăm trượng đao mang, hướng Hoàng Minh đánh thẳng mà đến. Trong nháy mắt liền đánh trúng Hoàng Minh ngực, đem Hoàng Minh bắn ra ngoài. Hoàng Minh nện ở Lam Long trang viên mặt đất, ầm vang nổ vang. Cái gì? Tôn Diệu, Tôn Thành, Đàm Kiện bọn người mắt trợn tròn, đầu óc nhất thời không cách nào vận chuyển tới. Hắn không phải nguyên anh cao giai. Không biết ai nghẹn ngào nói một câu, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này, cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ, mà lại là so Hoàng Minh còn kinh khủng hơn nhiều cao thủ. Đột nhiên, Tôn Diệu nghĩ đến một cái khác khả năng, mấy ngày nay, hắn vẫn muốn không hiểu một vài vấn đề, đột nhiên, tại thời khắc này, hắn suy nghĩ minh bạch, mọi người ở đây chấn kinh Hoàng Tiểu Long thực lực lúc, đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy đao ma phiền diệt đông đại đao đã ra khỏi vỏ, một đao đã chém đến Hoàng Tiểu Long mi tâm một mét bên ngoài. Phiền diệt đông mặc dù chỉ là xuất khiếu nhị trọng trung kỳ, nhưng là một thân thực lực so Hoàng Minh mạnh hơn nhiều, đao của hắn, quá nhanh, nhanh đến đám người căn bản không có phản ứng từng chiếm được tới. Mắt thấy phiền diệt đông đại đao muốn từ Hoàng Tiểu Long mi tâm chém xuống đi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay, hai cây tay kẹp lấy đại đao. Phiền diệt đông ngẩn ngơ, Mộ Dung Trừng, Tôn Diệu, Tôn Thành một đám bất khả tư nghị hai ngón tay kẹp lấy đại đao thân đao kia. Đao ma phiền diệt đông sở dĩ được xưng là đao ma, ngoại trừ hắn đối với đao đạo si mê như điên bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn có một thanh ma đao. Tương truyền thanh ma đao này là đao ma phiền diệt đông được từ ngoài hành tinh cái nào đó ma địa, là thượng phẩm linh khí cực phẩm, cho dù là xuất khiếu kỳ trung giai cường giả cũng không dám khinh anh kỳ phong mang, nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long hai ngón tay kẹp lấy, lúc này, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, liền gặp thanh ma đao kia trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một tay duỗi ra, theo ở đao ma phiền diệt đông đầu, uốn éo, liền gặp đao ma phiền diệt đông đầu bị Hoàng Tiểu Long từ trên cổ trực tiếp uốn éo xuống tới, phiền diệt đông cổ trở xuống nửa người dưới, từ trên cao rơi xuống, nện ở trước mặt Hoàng Minh cách đó không xa, Hoàng Minh mới từ mặt đất bò lên. Thấy được phiền diệt đông từ trên cao giáng xuống nửa người dưới thi thể, lúc này, chỉ gặp một đạo quang ảnh từ phiền diệt đông thi thể thể nội bay ra, chính là phiền diệt đông Nguyên Anh, đại nhân tha mạng a. Phiền diệt đông Nguyên Anh vừa ra tới, liền hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoảng sợ muôn dạng, Hoàng Tiểu Long lại là mặt không biểu tình, chỉ tay một cái, một đạo hỏa diễm rơi xuống, phiền diệt đông Nguyên Anh thấy thế, muốn chạy trốn, bất quá vẫn là chậm một bước. Bị đạo hỏa diễm kia đánh trúng, phiền diệt đông Nguyên Anh kêu thê lương thảm thiết không thôi, ở trên không dãy dụa, quay cuồng, cái này, không phải thật sự. Trần gia thái thượng trưởng lão Trần Phi Lượng mắt lộ sợ hãi, tự lẩm bẩm, đột nhiên, trên không trung, có chất lỏng bay xuống, nhỏ tại trên mặt hắn, hắn vừa sờ, có chút nóng ướt, là máu. Phiền Diệt Đông Đầu máu. Phiền Diệt Đông Đầu còn ở trong tay Hoàng Tiểu Long, máu từ đầu phía dưới trong mạch máu bay xuống xuống tới, không chỉ có Trần Phi Lượng trên mặt, Mộ Dung Trừng, Tôn Diệu, Tôn Thành, Đàm Kiện không ít người trên mặt, trên thân đều bị nhỏ giọt, nhưng là kỳ quái là, không có người tránh, hoặc là nói, không người nào dám xê dịch một phần. Hoàng Tiểu Long đem Phiền Diệt Đông Đầu ném cho sau lưng Hoàng Thắng An, sau đó hướng Mộ Dung Trừng, Tôn Diệu bọn người đi tới. Mộ Dung Trừng, Tôn Diệu tứ đại xuất khiếu kỳ, hơn 100 cái Nguyên Anh cường giả, đều lắc lắc nơm nớp, ngay cả Hoa Hạ Liên Minh chính phủ phái tới Nguyên Anh cao thủ cũng giống như thế. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có lộ ra một chút khí thế, nhưng là Mộ Dung Trừng, Tôn Diệu một đám cao thủ lại là có loại khó mà hô hấp cảm giác, ngươi là lão tổ Tôn gia. Hoàng Tiểu Long đi vào Tôn Diệu trước mặt, lạnh nhạt mở miệng, Tôn Diệu cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng, liền quỳ xuống, kinh sợ, đại nhân, ta chính là Tôn Diệu, đại nhân, chúng ta Tôn gia. Một bên Tôn Thành sợ hãi, muốn giải thích xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp sự tình, bất quá, hắn vừa mở miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long một chỉ xuyên thủng mi tâm, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt tràn ra khắp nơi nó toàn thân, Tôn Thành thiêu thành một đoàn bụi, tất cả cao thủ dọa đến toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng, ta lúc nói chuyện, không thích người khác xen vào. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, đại nhân tha mạng a. Đột nhiên, Tôn Diệu liên tục dập đầu, gõ đến mặt đất vang lên, xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp là Tôn Thành chủ ý, ta là sau đó mới biết được, đại nhân tha mạng, ta Tôn Diệu nguyện ý vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, đại nhân đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tôn Diệu liên tục dập đầu, gõ rất dùng sức, cái trán đều phá, vẫn hướng mặt đất hung hăng gõ đánh lấy. Tôn Diệu mỗi một lần gõ đánh, đám người trái tim đều chấn động một cái, Tôn gia một đám cao thủ toàn bộ quỳ xuống đến, liên tục dập đầu, mà lão tổ Đàm gia Đàm Tất từ lâu quỳ xuống, một mặt sợ hãi giải thích Đàm gia xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp sự tình, Đàm Kiện cùng Đàm gia thái thượng trưởng lão khác cũng không ngoại lệ. Đợi Tôn Diệu bọn người gõ đến không sai biệt lắm, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Tôn Diệu, Đàm Tất bọn người khẽ giật mình, ngẩng đầu, ngược lại không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lúc đầu, bọn hắn cho là bọn họ là hẳn phải chết, các ngươi không nghĩ tới đến. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Diệu, Đàm Tất bọn người một chút, Tôn Diệu, Đàm Tất bọn người hồi hồn, sợ hãi lắc đầu, sau đó khấu tạ Hoàng Tiểu Long, lúc này mới dám bắt đầu cẩn thận, chương 3282, cự tuyệt trả lời. Ngươi chính là Đàm Vi Gia Gia. Đợi Tôn Diệu, Đàm Tất bọn người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với Đàm Tất nói, Đàm Vi. Đàm Tất ngẩn ngơ, tiếp theo vội vàng nói, đúng đúng, đại nhân, ta chính là Đàm Vi Gia Gia, ta. Còn muốn giải thích cái gì? Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, Đàm Tất không còn dám nhiều lời, Đàm Kiện thái thượng trưởng lão. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đàm Tất bên cạnh Đàm Kiện, cười cười, chúng ta hôm qua mới gặp qua đi, ta nhớ được ngươi hôm qua nói, về sau hai chúng ta nhà về sau nhiều đi vòng một chút. Đàm Kiện thụ sủng nhược kinh, đại nhân nói đùa, ta lúc ấy không biết đại nhân thân phận, ngôn ngữ mạo phạm đại nhân thứ tội. Liền muốn quỳ xuống tới, Hoàng Tiểu Long đem Đàm Kiện nâng lên, nói, ta cũng không có nói giỡn, ngày mai muốn đi các ngươi Đàm gia tổng phủ ngồi một chút. Đàm Tất, Đàm Kiện một đám Đàm gia cao thủ mộng vòng, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Mộ Dung Trừng, Trần Phi Lượng một đám cao thủ, chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng ai tiết lộ ra ngoài nửa câu. Đại nhân yên tâm, chúng ta Mộ Dung thế gia tuyệt đối sẽ không có người tiết lộ nửa câu. Mộ Dung Trừng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, sau đó đối với ở đây Mộ Dung thế gia cao thủ nói, hôm nay thấy sự tình, ai dám can đảm tiết lộ nửa câu ra ngoài, khu trừ ra Mộ Dung thế gia, sau đó giao cho hoàng gia xử trí, Trần gia Trần Phi Lượng cùng ở đây lão tổ khác, gia chủ cũng nhao nhao tỏ thái độ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long xin mời đám người tiến vào Đại Chu Thiên Cung Điện, để đám người nhấm nháp Lam Long Trang Viên Linh Quả. Lam Long Trang Viên Linh Quả chính là tiên thổ sinh trưởng, tự nhiên không phải bên ngoài linh quả có thể so sánh, số một phía dưới, tất cả mọi người là kinh thán không thôi. Nửa ngày sau, các đại gia tộc cường giả rời đi, mấy đạo tin tức kinh người tùy theo truyền ra, hoàng gia lão tổ Hoàng Minh bị thua, đồng ý Hoàng Thắng An chấp trưởng gia chủ hoàng gia vị trí, về sau hoàng gia lớn nhỏ sự tình, đều giao cho Hoàng Thắng An làm chủ. Hoàng Minh biểu thị không còn hỏi đến hoàng gia sự tình, Đông Lâm Tôn gia cùng Đàm gia đầu nhập hoàng gia, Tôn Diệu cùng Đàm Tất biểu thị, nguyện vì hoàng gia ra sức trâu ngựa. Tôn gia gia chủ Tôn Thành bởi vì lúc trước xâm chiếm hoàng gia sản nghiệp, bị hoàng gia đánh chết tại chỗ, tin tức truyền ra, hoa hạ xôn xao sôi trào, vô luận cái nào một đầu tin tức, đều để hoa hạ các đại tiểu gia tộc chấn động. Hóa Châu Thành trong tòa nào đó xa hoa khách sạn phòng tổng thống, Trâu gia đệ tử Trâu Hữu Nghị nghe được tin tức, cũng là miệng mở lớn, dục thúc, cái này, Hoàng Minh không phải xuất khiếu nhất trọng hậu kỳ sao? Làm sao có thể thua với Hoàng Thắng An? Trâu Dục đồng dạng kinh nghi, không hiểu, cuối cùng sắc mặt phức tạp nói, Hoàng Minh có phải hay không thua với Hoàng Thắng An đã không trọng yếu, bởi vì nửa giờ sau, Hoàng Minh đã tổ chức Hoàng gia gia tộc đại hội, trước mặt mọi người tuyên bố Hoàng Thắng An chấp chưởng gia chủ Hoàng gia vị trí, mà Hoàng Minh bản nhân, thì lùi là phía sau màn, là Hoàng gia nguyên lão, chỉ là, hắn nghĩ không hiểu là, coi như Hoàng Thắng An chấp chưởng Hoàng gia, Tôn gia cùng Đàm gia cũng không cần thiết đầu nhập Hoàng gia a, đầu nhập đúng vậy tương đương liên minh, đầu nhập, nói khó nghe chút, Tôn gia cùng Đàm gia sau này sẽ là Hoàng gia nô tài cùng chó săn, mà lại Tôn Diệu thế nhưng là xuất khiếu kỳ cao thủ, hắn liền cam nguyện làm Hoàng gia nô tài, hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc đầu, hắn cùng Trâu gia cao tầng coi là lần này Hoàng Minh tất nhiên đánh bại Hoàng Thắng An, trấn áp Hoàng gia phản loạn, mà Hoàng Tiểu Long, Hoàng Kỳ, Hoàng Phi võ một đám, chắc là phải bị Hoàng Minh trị tội thậm chí đánh chết tại chỗ, đây là kết cục tất nhiên, cho nên, Trâu gia cũng không có điều động cao thủ quan chiến, hiện tại, kết quả lại là rớt phá đám người một chỗ ánh mắt, Trần gia thái thượng trưởng lão Trần Phi Lượng tiền bối lúc ấy tiến nhập Lam Long trang viên quan chiến, dục thúc, ngươi cùng Trần Phi Lượng tiền bối quen biết, nếu không, ngươi hỏi một chút Trần Phi Lượng tiền bối lúc ấy là thế nào cái tình huống. Trâu Hữu Nghị đột nhiên mở miệng nói, Trâu Dục hai mắt sáng lên, tốt, ta hiện tại liền liên hệ Trần Phi Lượng tiền bối. Hỏi một chút lúc ấy tình huống. Thế là, Trâu Dục dùng khoa học kỹ thuật video liên hệ Trần Phi Lượng, kết nối về sau, Trần Phi Lượng xuất hiện tại hai người phía trước video trên tấm hình, nhìn thấy Trần Phi Lượng, Trâu Dục hai người tranh thủ thời gian cung kính xưng hô Trần Phi Lượng tiền bối, Trâu Dục mặc dù là Hoa Hạ Liên minh Chính phủ Bộ Công an quan lớn, nhưng là ở trước mặt Trần Phi Lượng, cũng không dám chậm trễ chút nào cùng khinh thường, dù là chỉ là video trò chuyện, nghe Trâu Dục, Trâu Hữu Nghị hỏi đến Lam Long trang viên sự tình, Trần Phi Lượng lập tức sầm mặt lại, Lam Long trang viên sự tình, các ngươi cùng người khác nghe ngóng đi. Nói xong, cũng không đợi Trâu Dục hai người phản ứng, liền đóng lại video trò chuyện. Trâu Dục, Trâu Hữu Nghị hai người ngây người hồi lâu, Trần Phi Lượng tiền bối hắn đây là. Trâu Hữu Nghị ngơ ngác nói, Trâu Dục không có mở miệng, trong lòng đột nhiên có một loại bất an mãnh liệt cảm giác, nâng lên Lam Long trang viên sự tình, vậy mà có thể làm cho Trần Phi Lượng cái này Trần gia thái thượng trưởng lão như vậy sợ hãi. Tựa như là dẫm lên một đầu thông thiên cự xà một dạng, Hoàng gia. Trâu Dục trầm ngâm, có lẽ Hoàng gia, còn có chúng ta không biết sự tình. Hoa Hạ Liên minh Chính phủ trong quân đội trụ sở bí mật nào đó, đứng vững một đám cao thủ, có mười mấy người, nhìn mười mấy người này bả vai con dấu, mười mấy người này, thình lình đều là đại tướng trở lên tướng lĩnh. Hoa Hạ Liên minh Chính phủ, quân đội tướng quân có hạ tướng, trung tướng, thượng tướng, sau đó mới là đại tướng. Đại tướng phía trên mới là đại soái. Cho nên, đại tướng quân hàm tuyệt đối là cực cao, vẻn vẹn ở vào đại soái phía dưới, trong mười mấy người này. Trong đó hai người, chính là trước đó bị điều động tiến về Lam Long trang viên quan chiến đại tướng Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên. Hai người các ngươi đem lúc ấy ở trong Lam Long trang viên nhìn thấy, kỹ càng giảng một lần, không cần lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Đứng tại trung ương nhất một cái mắt hổ lão giả hỏi Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên hai người, cái này mắt hổ lão giả, là Hoa Hạ đại soái Cổ Phương. Ở đây tất cả đại tướng nhìn xem Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên. Tất cả mọi người hiếu kỳ lúc ấy trong Lam Long trang viên đến cùng xảy ra chuyện gì, Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên hai người lại là lắc đầu, Cổ Phương đại soái, lúc ấy trong Lam Long trang viên phát sinh hết thảy, chúng ta không thể nói. Dương Vu Hách cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư cùng chần chờ, liền hồi đáp, Mạc Nguyên cũng là như thế, Cổ Phương cùng tất cả đại tướng kinh ngạc, không thể nói. Cổ Phương có chút tức giận, các ngươi xác định. Hắn thân là đại soái, hỏi thuộc hạ. Thuộc hạ vậy mà trực tiếp cự tuyệt trả lời, không sai, chúng ta ngay cả nửa câu cũng sẽ không nói. Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên lần nữa lắc đầu, Cổ Phương sầm mặt lại, xuất khiếu kỳ tu vi khí tức tản ra, ép tới ở đây tất cả mọi người căng thẳng trong lòng, các ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đem bọn ngươi trực tiếp xuống làm thượng tướng. Cổ Phương lạnh lùng nói, Dương Vu Hách cùng Mạc Nguyên hai người trầm mặt mấy giây,